Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1333 tương kế tựu kế. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lâm Bạch từ Hồ Tiên Nhi trên người đứng lên, đến giữa bên trong, khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm hai mắt lại, liền bắt đầu chữa thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Tiên Nhi lúc này mới chậm gì gì mặc quần áo, vẻ mặt mặt ủ mày chau nhìn lấy Lâm Bạch, trong ánh mắt có cái này một tia hung quang, răng trắng cắn chặt đứng lên. Thật là cuối cùng, Hồ Tiên Nhi cũng là cố nén trong lòng oán khí, ỏn à ỏn ẻn đi tới Lâm Bạch bên người, hai tay ôm Lâm Bạch cái cổ, nhẹ giọng nói. Người ta cũng là thật tâm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nói, ta cũng là thật tình a, ta sẽ không đem yêu kiếm giao ra, ngươi vừa rồi cũng nói, ta không cho ngươi yêu kiếm, ngươi liền không cho người ta, cái kia cũng không có biện pháp, cái này chàng chồng hờ vợ tạm là làm không được. Ai, Hồ Tiên Nhi cô nương, tại hạ vạn phần xin lỗi, ngươi liều chết tự âm thánh trong tay cường giả cứu ta đi ra, đã nghĩ cùng ta làm một trận chồng hờ vợ tạm, có thể làm sao tình thâm duyên cạn, tại hạ chỉ có thể nhường cô nương thất vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đau lòng nhức óc nói rằng, chán ghét a, lẽ nào người ta còn không có một thanh yêu kiếm xem được không? Hồ Tiên Nhi không có tò mò, như trước mị thanh mị khí kiều sân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nói, vậy dĩ nhiên là ngươi xinh đẹp. Hồ Tiên Nhi sắc mặt vui vẻ. Vậy ngươi đem yêu kiếm cho người ta, ngươi có thể có được người ta nha, như thế một cái đại mỹ nhân, ngày sau cả ngày lẫn đêm ôm ngủ, chẳng phải là vui sướng chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nói, đây chính là chỗ mấu chốt, ta chỉ muốn vui sướng, ta cũng không muốn chết a, ha ha ha. Hồ Tiên Nhi tiếp tục mị thanh mị khí câu dẫn Lâm Bạch, sau đó Lâm Bạch liền hoàn toàn không muốn cùng Hồ Tiên Nhi vướng víu, nhắm hai mắt lại, toàn tâm toàn ý bắt đầu điều trị thương thế trong cơ thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa ngày sau khi, Hồ Tiên Nhi mắt thấy Lâm Bạch tựa như lão tăng nhập định, liền mất đi câu dẫn ý tưởng. Ta đi ra ngoài tìm một chút ăn, người có muốn ăn chút gì hay không cái gì? Hồ Tiên Nhi đi tới cửa miệng hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch vẫn không có hồi đáp, Hồ Tiên Nhi chừng liếc mắt Lâm Bạch ra khỏi phòng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ Hồ Tiên Nhi đi sau khi, Lâm Bạch lúc này mới mở mắt ra, thở phào một cái nói rằng. Hoàn hảo Bạch Tiêu Tiêu không có ở đây, bằng không lời nói, lấy vị này nữ hoàng tính khí cần phải đem Hồ Tiên Nhi cùng ta một chỗ đóng gói đưa vào Diêm Vương Điện không thể. Nữ nhân này, ha ha, người trong thiên hạ này, là yêu kiếm, thật đúng là hao hết trắc trở a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch liên tục cười lạnh lấy. Bất quá vị kia âm thánh cường giả cư nhiên đến, cái này không dễ làm, bằng vào ta hiện tại phi thiên cảnh thất trọng tu vi, muốn từ âm thánh cảnh giới thủ hạ chạy thoát, sợ rằng không quá dễ dàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ít nhất phải có phi thiên cảnh cửu trọng mới tốt, gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ui, nét, bất quá cái này Hồ Tiên Nhi có thể từ vị kia âm thánh cảnh giới trong tay cường giả cứu ta, vậy đã nói rõ, nàng là có đối kháng âm thánh cảnh giới cường giả, có thể ta có thể lợi dụng một chút nàng. Chỉ ít nhường ta tại có năng lực đối kháng âm thánh cảnh giới trước đó, lợi dụng một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa vặn, nàng muốn yêu kiếm, chỉ cần ta cho nàng một chút ngon ngọt, để cho nàng cảm giác có nắm chắc dựa dẫm vào ta đem yêu kiếm lừa đi qua cái kia nàng trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không thẹn quá thành giận muốn giết ta. Chấm, may mà ta bây giờ tại lĩnh Nam cấu tạo đi ra cái này Đông Phương Bạch thân phận, chính là một cái phóng đãng không bị trói buộc kiếm tu, nếu như Hồ Tiên Nhi biết rõ trước đây ta tính khí lời nói, phỏng chừng nàng sẽ rất rõ ràng biết rõ nhường ta giao ra yêu kiếm là không có khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia nàng có thể liền sẽ không nhường ta có nhiều như vậy thời gian. Đây có lẽ là một cái cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hai mắt lần nữa nhắm lại, bắt đầu rơi vào trầm tư. Nửa ngày sau khi, Hồ Tiên Nhi ôm một đống ngon miệng thức ăn trở lại trong phòng, nhìn thấy Lâm Bạch còn tại chữa thương, liền tẻ nhạt vô vị ngồi ở một bên ăn thức ăn đến, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Bạch tinh mang lưu chuyển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi đây là nơi nào? Lâm Bạch lúc này hỏi. Hồ Tiên Nhi nghe thấy Lâm Bạch mở miệng vội vàng trả lời. Khoảng cách Triều Dương Thành bên ngoài 10 vạn dặm trong một cái trấn nhỏ, Tiểu Bại Hoại, ngươi biết tỷ tỷ đêm hôm đó ôm ngươi bay bao lâu mới tìm được cái trấn nhỏ này? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người khen ngược mới vừa tỉnh lại liền trở mặt vô tình, còn muốn làm tỷ tỷ. Hồ Tiên Nhi bĩu môi nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khóe miệng mỉm cười, không trả lời, tiếp tục chữa thương. Sau đó 3 ngày, Lâm Bạch ở trong phòng đều tại chữa thương, hầu như chưa từng di động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Hồ Tiên Nhi cũng là làm không biết mệt, ăn no liền chạy qua đây, câu dẫn Lâm Bạch một phen, sau đó nhìn thấy Lâm Bạch không có phương diện kia ý tứ, liền mất đi hứng thú, tức giận bất bình ngồi ở một bên chừng lấy Lâm Bạch. 3 ngày sau khi, Lâm Bạch thương thế hầu như khỏi hẳn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này buổi sáng, Lâm Bạch đứng dậy chuẩn bị ly khai trấn nhỏ. Hồ Tiên Nhi vấn đạo, người muốn đi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nói, đúng thế, Hồ Tiên Nhi cô nương, cảm tạ ngươi ân cứu mạng, đáng tiếc ngươi tố cầu chồng hờ vợ tạm, chúng ta là hữu duyên vô phận, xin từ biệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Lâm Bạch liền ra khỏi phòng đi. Hồ Tiên Nhi vội vàng đuổi theo, nói rằng, muốn bỏ lại ta, không có như vậy dễ dàng, từ giờ trở đi, ngươi đi đâu vậy, ta liền đi nơi đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn thấy Hồ Tiên Nhi theo kịp cũng là mỉm cười, Lâm Bạch trong lòng rất rõ ràng, cái này Hồ Tiên Nhi là kiên quyết không có khả năng liền như thế thả Lâm Bạch ly khai, dù sao nàng muốn yêu kiếm còn chưa tới tay. Ngươi muốn đi theo cũng tốt, vậy ngươi biết nơi nào yêu thú tối đa? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Cocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Tiên Nhi cười đễu nói. Người đem yêu kiếm cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Gặp lại, Lâm Bạch xoay người liền đi, mặt lộ vẻ dứt khoát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Tiên Nhi vội vàng hô. Thật sao, được rồi, người ta nói cho chính là, người cái này người phụ tình. Lâm Bạch dừng lại, nhìn về phía Hồ Tiên Nhi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Tiên Nhi khẽ cười nói, nơi đây khoảng cách Vân Thiên Vương Triều biên giới đã không xa, chúng ta ly khai Vân Thiên Vương Triều, đi phía trước lại đi 7 ngày, liền có thể đến mặt khác một tòa Vương Triều. Thanh Long Đế Quốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Thanh Long Đế Quốc bên trong, có một tòa Đêm Nha Sơn Mạch, nơi đây thích hợp nhất phi thiên cảnh võ giả lịch luyện. Hơn nữa Đêm Nha trong dãy núi còn có một cái địa phương, hấp dẫn toàn bộ lĩnh Nam đại địa võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Tiên Nhi vừa cười vừa nói. Lâm Bạch vấn đạo, cái gì địa phương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Tiên Nhi đạo, Tử Kim Thành tại Đêm Nha trong dãy núi. Lâm Bạch kinh ngạc một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Tiên Nhi nói rằng. Đúng thế, Đêm Nha bên trong dãy núi hầu như đều là phi thiên cảnh cảnh giới đại viên mãn tả hữu yêu thú, cái này chính là Tử Kim Thành thiết lập một tòa tự nhiên vách ngăn, nếu là không có thực lực tuyệt đối lời nói cũng có thể loại bỏ một ít tới Tử Kim Thành thật giả lẫn lộn võ giả. Hơn nữa tính toán thời gian, bây giờ khoảng cách Tử Kim Thành thu đồ đệ ngày, đã không có bao nhiêu thời gian, lúc này hẳn rất nhiều võ giả đều tại Đêm Nha trong dãy núi tu luyện cuối cùng đề thăng một ít thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Tiên Nhi cười nhạt nói, vậy thì tốt, liền đi Đêm Nha Sơn Mạch. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lâm Bạch bay lên trời, tìm được một tòa khoảng cách cái trấn nhỏ này tương đối gần thành trì, bước lên truyền tống trận thẳng đến Thanh Long Đế Quốc Đêm Nha Sơn Mạch mà đi. Mà Hồ Tiên Nhi tự nhiên một đường theo sát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cũng không có nghĩ qua muốn bỏ qua nàng, dù sao hiện tại Lâm Bạch còn muốn lợi dụng hắn ngăn được vị kia truy sát mà đến âm thánh cường giả. Đừng xem Hồ Tiên Nhi hiện tại đối Lâm Bạch nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, đó là bởi vì Lâm Bạch cho nàng một loại có thể từ Lâm Bạch nơi đây lừa gạt đi yêu kiếm dấu hiệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi Hồ Tiên Nhi nhìn ra Lâm Bạch không có khả năng giao ra yêu kiếm chân tướng, phỏng chừng vị này đại mỹ nhân, liền sẽ biến thành một cái xà mỹ nữ, trong nháy mắt thôn phệ Lâm Bạch. Dù sao, Hồ Tiên Nhi cùng vị kia âm thánh cường giả, còn có những cái kia Triều Dương Thành bên ngoài trong núi hoang võ giả, đều là kẻ giống nhau, đều là yêu kiếm mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.